chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, chữ Lâm Chiến Quyết. Vương, người nhất định muốn thấy rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ. Nếu không chẳng những không cách nào thi triển ra chữ Lâm Chiến Quyết, còn sẽ gặp phải phản phệ, kẻ nhẹ kinh mạch đứt từng khúc, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Suoya vô cùng nghiêm túc nói ra. Vương Đại Đông tự nhiên biết, tu luyện vũ kỹ cũng không phải trò đùa. Nếu có chút sai lầm, thì sẽ tạo thành 10 phần hậu quả nghiêm trọng. Vương, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lúc này, Suoya trên thân đã không đến mảnh giày. Vương Đại Đông lần nữa nuốt ngụm nước bọt, sau đó sâu hít sâu mấy hơi, đem chính mình trong đầu hết thảy tà niệm tất cả đều đuổi ra ngoài. Ta chuẩn bị tốt, làm Vương Đại Đông lần nữa nhìn về phía Suoya thời điểm. Ánh mắt lại không một tia tạp niệm, Suoya dáng người xác thực đầy đủ nóng bỏng, nhưng cầm đế cũng không kém chút nào. Trước kia vì đoán luyện Vương Đại Đông định lực, cầm đế cũng từng sử dụng tới loại phương pháp này. Bắt đầu, Vương Đại Đông tự nhiên là máu mũi cuồng phún tiết tấu. Nhưng nhìn nhiều, dần dần chính là thích ứng. Suoya gật gật đầu, sau đó bắt đầu hai tay mở ra, thẳng tắp đứng tại chỗ. Truyền kỳ chiến pháp thức thứ nhất, chữ Lâm Chiến Quyết, theo một tiếng mềm mại quở mắng. Suoya vị trí trái tim xuất hiện một đạo kim sắc ánh sáng. Kim sắc ánh sáng theo Suoya kinh mạch bắt đầu lan tràn ra ngoài. Vương Đại Đông ngừng thở, tỉ mỉ quan sát kim quang chảy xuôi tuyến đường. Đó phải là thi triển chữ Lâm Chiến Quyết chân khí vận hành tuyến đường. Kim sắc ánh sáng giống như dòng sông một dạng, theo Suoya trên thân thể chảy qua, rất nhanh. Liền đem Suoya nửa người đều nhuộm thành kim sắc. Những cái kia kim sắc tuyến đường tựa như là đầy sao một dạng nhiều mà phức tạp, ngàn vạn. Nhìn Vương Đại Đông ánh mắt đều hoa. Bắt đầu Vương Đại Đông còn có thể nhớ tinh tường, nhưng đến đằng sau, riêng là kim sắc dây nhỏ xuyên qua Suoya thân thể một ít đặc thù vị trí, nhất thời Vương Đại Đông thì không bình tĩnh. Vương, ta đã triển lãm hoàn tất, ngài có phải không nhớ kỹ? Suoya đình chỉ triển lãm, nhìn về phía Vương Đại Đông. Ách, đại khái không sai biệt lắm. Vương Đại Đông có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Vương, nhất định muốn nhớ kỹ, ngàn vạn không thể có mảy may sai lầm. Truyền kỳ chiến pháp uy lực vô cùng, một khi chân khí vận hành sai lầm, cho dù là cực kỳ nhỏ một cái kinh mạch sai, cũng sẽ tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả. Ta lại vì ngài triển lãm một lần. Rất nhanh, Suoya triển lãm hết lần thứ hai, Vương Đại Đông vẫn không thể nào nhớ kỹ. Không có cách, chỉ cần những cái kia kim sắc ánh sáng theo một ít địa phương đi qua thời điểm, Vương Đại Đông trong lòng chính là tà niệm nổi lên bốn phía. Căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần. Lúc này Vương Đại Đông thậm chí đang nghĩ, muốn là Suoya là cái nam nhân liền tốt. Liên tục triển lãm hai lần, Vương Đại Đông đều không có thể nhớ kỹ. Suoya ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Vương, nếu như ngươi liền điểm ấy định lực đều không có, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn học tập truyền kỳ chiến pháp. Về sau tu luyện, sau cái này còn phải gian nan vô số lần. Lần thứ nhất, Suoya trong giọng nói tràn ngập trách cứ. Hiện tại chỉ là để Vương Đại Đông nhìn lấy thân thể nàng. Vương Đại Đông thì không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện. Tới đằng sau tu luyện, là muốn hai người tại. Thời điểm tu luyện, nếu như Vương Đại Đông liền cửa này đều không qua, như vậy không hề nghi ngờ, Vương Đại Đông căn bản không có khả năng học hội truyền kỳ chiến pháp. Có lỗi với Suoya, mời ngươi lại vì ta triển lãm một lần. Lần này, ta nhất định có thể nhớ kỹ. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một vệt vẻ xấu hổ. Suoya vì hắn nỗ lực nhiều như vậy, chỉ cầu hắn mạnh lên. Hắn lại ngay cả khống chế chính mình muốn đọc đều khống chế không nổi. Về sau còn thế nào trở thành truyền kỳ dũng sĩ? Suoya gật gật đầu. Lần thứ ba vì Vương Đại Đông triển lãm. Lần này, mặc kệ những cái kia kim sắc ánh sáng theo Suoya thân thể địa phương nào đi qua, Vương Đại Đông ánh mắt đều không có biến hóa chút nào. Một mực duy trì độ cao chuyên chú. Dường như, lúc này trong mắt của hắn có thể nhìn đến chỉ có những cái kia kim sắc ánh sáng mà thôi. Lần thứ ba triển lãm kết thúc. Suoya, ta đã nhớ kỹ toàn bộ tuyến đường. Vương Đại Đông gật gật đầu. Suoya trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười. Vương, Suoya liền biết ngươi có thể làm được. Hiện tại, mời Vương Vi Suoya triển lãm một lần. Vương Đại Đông lập tức liền chuẩn bị thi triển chữ lâm chiến. Khuyết, chờ một chút. Suoya lại là ngăn cản hắn. Vương, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là ngươi trong thân thể trước dựa theo cái kia tuyến đường vận hành một lần. Suoya trước nhìn một chút có chính xác không về sau lại thi triển. Suoya nghiêm túc nói. Vương Đại Đông nhất thời sững sờ. Để hắn vì Suoya triển lãm. Cái này, Suoya, ngươi yên tâm, ta sẽ không sai. Vương Đại Đông cảm giác cái trán có chút đổ mồ hôi. Vương, ngươi có thể tuyệt đối đừng ôm lấy may mắn tâm lý. Một khi phạm sai lầm, ngươi chẳng những hội hại chính mình, sẽ còn hại Suoya, hại toàn bộ thế giới. Suoya biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Suoya ánh mắt bên trong không có chút nào tạp chất. Là như vậy thanh tịnh, Vương Đại Đông cảm thấy có chút mặc cảm. Suoya đối với hắn là không có chút nào giữ lại, mà hắn liền cho Suoya nhìn một chút thân thể của hắn dũng khí đều không có. Tốt a, Suoya, Vương Đại Đông sâu thở sâu, sau đó cởi quần áo xuống tới. Suoya nghiêm túc nhìn lấy Vương Đại Đông, chỉ gặp đó cũng không cường tráng trên thân thể phủ đầy răng khắp nơi vết sẹo. Cái kia, Suoya, ngươi có thể hay không trước mặc quần áo vào? Gặp Suoya nhìn không chuyển mắt nhìn lấy chính mình, Vương Đại Đông có chút xấu hổ nói ra. Suoya gật gật đầu, đem phục mặc lên. Vương Đại Đông thở sâu, bắt đầu thôi động nội lực. Nội lực, dọc theo kinh mạch vận hành. Hoàn mỹ phục chế Suoya vận hành lộ tuyến. Thế nào, Suoya, ta tuyến đường không sai à? Vương vận hành lộ tuyến không sai. Hiện tại, Vương khả lấy thi triển thức thứ nhất chữ lâm chiến quyết. Để cho ta trước mặc quần áo vào. Vương Đại Đông ngượng ngùng sờ sờ đầu. Hắn thật sự là không thích quả chạy cảm giác. Mặc quần áo tử tế. Vương Đại Đông tiếp nhận Suoya kiếm, bắt đầu thi triển chữ lâm kiên quyết, tránh thức thi triển ra thời điểm, nội lực vận hành tốc độ tự nhiên so trước đó triển lãm thời điểm nhanh vô số lần. Chỉ là mười mấy giây đồng hồ, Vương Đại Đông chính là vận hành hoàn tất, chỉ gặp tay phải hắn hoàn toàn biến thành kim sắc, ngay sau đó, kiếm trong tay cũng thay đổi thành kim sắc, gần. Theo quát khẽ một tiếng, Vương Đại Đông kiếm trong tay nhất thời tách ra vạn thiên kim quang. Đột nhiên đối với phía trước chém ra đi. Hưu, một đạo cự đại kiếm khí màu vàng óng hoành bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, kiếm khí những nơi đi qua, ôm hết cây cối, lập tức chính là ngang eo mà đứt, hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát, tiêu diệt trước mắt hết thảy. Thẳng đến kiếm khí biến mất, Vương Đại Đông trước người xuất hiện một cái đường kính mười mấy mét hình quạt. Bên trong cây cối, chỉnh tề bị chém đứt, ta dựa vào, thật mạnh, quả nhiên là danh xưng còn mạnh hơn Mạt Nhật Tang Trung Vũ Kỹ. Vương Đại Đông trợn mắt hốc mồm, một kiếm này muốn là đi xuống, đoán chừng thánh giả đều muốn bị trực tiếp chém chết, chẳng qua trước mắt đến xem. Vương Đại Đông thi triển một chiêu này, cần mười mấy giây, chân chính cao thủ giao chiến. Căn bản không có khả năng cho hắn thời gian dài như vậy đến phóng thích loại vũ kỹ này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó,